Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 502, số 6 hung bìa. Tô Phong Tử có lớn như vậy uy hiếp sao? Tại sao biết đụng vào dây thần kinh của bọn họ? Có người không rõ, này đã không phải thế hệ tuổi trẻ chinh phạt. Tô Viêm quật khởi dường như chạm đến thần kinh của bọn họ. Mấy cái đỉnh phong quần tộc không tiếc sai binh mã săn bắn Tô Viêm. Này không thể không khiến người tuyệt vọng. Có thể đỉnh phong quần tộc cũng có đỉnh phong quần tộc uy nghiêm. Thông thường căn bản khinh thường sai binh mã vây công một người trẻ tuổi. Tổ điện cùng âm minh nhất mạch. Này hai đại quần tộc truy sát táng vực bộ tộc vô tận năm tháng. Tô Phong Tử nếu là táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc Tô Phong Tử tiếp tục trưởng thành. Hiện đang vấn đề là, ba đại quần tộc đánh tới rất nhiều hùng chủ, nhằm phía vùng cấm chi địa, ở phạm vi lớn tìm kiếm Tô Phong Tử tam tích, mênh mông vùng cấm chi địa, cường giả ngang trời, cho dù là một ít sát cục đều rất khó nhốt lại bọn họ. Có chút tin tức cuồn cuộn không ngừng khoách tán ra đi. Gây nên các thế lực lớn quan tâm. Từ Tô Viêm giết ra yêu vực phong tỏa, đã tao ngộ dòng giã 5 lần liều mạng. Có người tận mắt nhìn Tô Viêm ba vị thương thế nghiêm trọng. Yêu vực luôn có thể khóa chặt lại tung tích của bọn họ. Điều này làm cho các tộc cường giả kinh ngạc. Yêu vực đến cùng là làm thế nào đến? Tổ điện cùng âm minh nhất mạch cũng trắng trợn đánh tới. Bọn họ cảm thấy đây là diệt trừ Tô Viêm thời cơ tuyệt hảo. Không phải bọn họ nghi vấn yêu vực sức mạnh. Rốt cuộc Tô Viêm một vị này kỳ môn dị sĩ. Ở vùng cấm chi địa nhưng là như cá gặp nước. Để bảo đảm không có sơ hở nào. Hai đại quần tộc cũng sai rất nhiều tu sĩ nhằm phía vùng cấm chi địa. Ba thế lực lớn liên thủ. Người vây xem sợ mất mật. Trận chiến đó quá to lớn. Có thể xưng tụng đầm rồng hang hổ. Có người cảm thấy tám thành Tô Viêm sẽ chôn vùi ở ba thế lực lớn vây quét trong vòng vây. Chúng ta bị vây lại rồi. Thiết công kê ho ra máu. Trên thân thể vốn là thưa thớt màu bạc lông chim. Bóc ra hơn nửa. Nó cả người trụi lùi. Nhuộm máu. Thổ Tô Viêm cùng thiết bảo tài ở trong không gian điên cuồng vượt qua. Dòng dã 2 ngày 2 đêm, bọn họ tào ngộ 5 lần đánh giết, kẻ địch không cho bọn họ tí ti thở dốc thời gian. Thậm chí 2 ngày nay thiết công kê muốn xung càng xa hơn, nhưng là từng bước phát hiện vấn đề tính chất nghiêm trọng. Bởi vì chu vi mấy trăm ngàn dặm đều bị phong tỏa, mở ra không gian đại trận, có vũ trụ hùng chủ tọa trấn. Cho dù là bọn họ có thể mạnh mẽ xông vào đi ra ngoài. Nhưng là một khi mạnh mẽ xông vào hấp dẫn lại đây càng nhiều cường giả. Tử vong tỷ lệ sẽ càng to lớn hơn. Nói chung yêu vực bỏ ra vốn lớn. Vì vạn yêu kỳ, bọn họ sẽ trả bất cứ giá nào. Tô Viêm cả người vết thương đầy rẫy. Theo thương thế tăng thêm. Bổ thiên thuật trong thời gian ngắn cũng rất khó khép lại thân thể hắn trên vết thương. Có chút vết thương đều ảnh hưởng hắn căn cơ. Điều này làm cho Tô Viêm kinh sợ. Thật sự nếu không có thể chữa khỏi vết thương, ổn định thương thế, như vậy hậu quả khá là nghiêm trọng. Rất khả năng ảnh hưởng hắn tương lai tu luyện căn cơ. Bảo dược còn lại không nhiều. Tô Viêm yên lặng gặm nhấm dược vương. Lấy bổ thiên thuật xúc động dược vương lực lượng. Dược vương ẩn chứa sinh mệnh chi khí dồi dào, xuyên qua Tô Viêm toàn thân. Bổ dưỡng này Tô Viêm trên người vết thương chí mệnh. Hắn cũng may mắn có bổ thiên thuật, bằng không hắn đã sớm chống không ngừng. Đang tiếp dẫn tầng tầng dược vương tinh hoa dưỡng thương thời khắc, Tô Viêm tàn thể phát sáng. Rõ ràng có thể cảm giác được tự thân thương tổn ở bổ thiên thuật bổ dưỡng bên dưới. Bắt đầu phục hồi như cũ. Tốc độ cố nhiên không thể nói là quá nhanh. Thế nhưng đối với Tô Viêm loại thương thế này, đã vô cùng ghê gớm rồi. nếu như ta có hoàn chỉnh bổ thiên thuật là tốt rồi. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, cũng may mà ở bảo tàng thu hoạch một nhóm đại dược. Hiện đang giúp đỡ đại ân, từng nhóm một đại dược đều bị hắn nuốt lấy, tẩm bổ thương thế, âm âm, chưa kịp Tô Viêm tiêu hóa một phần dược vương dược lực. Mênh mông không gian run rẩy, kịch liệt vặn vẹo, như là bị vặn thành một đoàn bánh quay trèo. Tình cảnh này quá đột nhiên, Thiết Công Kê thân xác đều đi theo vặn vẹo, trong cơ thể xương đều có một loại vỡ vụn xu thế. Để nó không nhịn được phát ra phẫn nộ tiếng gào, đám này cẩu gia cao dương, lại mẹ kiếp đến rồi. Thế nhưng lần này điều động trận thế, để Thiết Công Kê chửi má nó, trong không gian vượt qua đi ra một chiếc cỡ lớn chiến thuyền. Phun trào ra ngập trời màu bạc thần quang, trong phút chốc va chạm không gian chia năm xẻ bảy, khe lớn đều lan tràn đi ra ngoài rất xa. Mảnh rừng núi này run rẩy, tầng tầng lún xuống rồi. Đây chính là một chiếc không gian chiến thuyền, giá trị cực cao, liền cái này vượt qua mà đến, va chạm hướng về Thiết Công Kê. Đại gia ngươi, Thiết Công Kê phát điên, dùng chiến thuyền va chạm bọn họ. Đây cũng quá phát điên đi. Màu bạc chiến thuyền phát sáng, phun trào ra đến gợn sóng cực đoan mãnh liệt, ẩn chứa siêu cường trấn áp lực lượng, để Thiết Công Kê rất khó chống lại. Thậm chí loại này chiến thuyền ẩn chứa lực lượng không gian, trong lúc nhất thời đều áp chế Tô Viêm cả người run mạnh. Vô liêm sỉ, Tô Viêm hai mắt phun trào ra đáng sợ hung quang. Trận chiến này đánh quá oan uổng. Kẻ địch ở chỗ tối, bọn họ ở ngoài sáng. Có thể vấn đề là bọn họ căn bản không biết yêu vực đến cùng là làm sao một hai lần khóa chặt bọn họ vị trí. Phanh, Thiết Công Kê khoác thần linh màu bạc chiến y triệt để phá nát. Nó vì Tô Viêm chặn lại rồi vô số lần sát kiếp. Hiện tại ở màu bạc chiến thuyền va chạm bên dưới giải thể. A, Thiết Công Kê kêu thảm thiết, một cái cánh đều gãy vỡ, bị va chạm ngã chồng vó ở trong tầng bùn, vô cùng thê thảm. Đi, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, bàn tay trong giây lát mở rộng xuống, lấy phúc địa ấn móc lên địa thế của nơi này, cuồn cuộn dâng lên thời khắc, chặn lại rồi trùng kích vào đến màu bạc chiến thuyền. Tô Viêm phi thường quả đoán địa độn xuống lòng đất, ở địa mạch chi khí bên trong ngang qua. Hắn vừa rời đi, màu bạc chiến thuyền đã đè ép xuống, để vùng đất này đều lún xuống. Các loại khe lớn lan tràn đi ra ngoài, phương viên này trăm dặm nổ tung rồi, bọn họ chạy không được, rất nhanh sẽ có thể tóm lại hắn. Yêu ực cường giả hoàn toàn tự tin, Tô Viêm thương thế nghiêm trọng như thế, căn bản không thể ở chống đỡ đi. Bọn họ cảm thấy lần sau chính là nắm lấy Tô Viêm thời cơ. Chỉ cần có thể mang về vạn yêu kỳ, không quản tiêu tốn bao lớn đánh đổi, đều là đáng giá. Ta muốn đột phá, tu luyện tới đại đạo cảnh, nhất định phải đột phá. Tô Viêm cắn răng, hắn tàn thể phát sáng, luyện hóa dược vương sức mạnh, mấy ngày nay sinh sinh tử tử, tao ngộ hiểm cảnh, để hắn ở cực cảnh bên trong đối với thân xác nắm giữ nâng cao một bước. Hắn cảm thấy bây giờ cách đột phá rất gần rồi, chỉ có bước ra đi, như vậy to lớn hơn nữa sát cục cũng giữ không nổi Tô Viêm. Ở thần linh sơn mạch nơi này, chỉ có vô địch bá chủ mới có thể hoành hành vô kỷ. Tô Viêm lại hiện thân, bị chiến thuyền bắn trúng, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tin tức truyền đi, hấp dẫn tổ điện cùng âm minh nhất mạch cường giả chen chúc mà đến. Bọn họ phi thường buồn bực, yêu vực đến cùng là làm thế nào đến? Dĩ nhiên có thể tinh chuẩn thôi diễn ra Tô Viêm tung tích. Bất quá chuyện này với bọn họ tới nói khẳng định là chuyện tốt. Tổ điện quần hùng vui vô cùng, đã có cường giả trong bóng tối cùng yêu vực câu thông. Bọn họ nghĩ phải bắt sống Tô Viêm, thậm chí tổ điện đồng ý tiêu tốn đại đánh đổi. Yêu vực cũng buồn bực, mục tiêu của bọn họ cũng không phải là Tô Viêm, mà là Thiết Bảo Tài nắm giữ Vạn Yêu Kỳ. Nhưng là Tổ Điện vì sao không tha thứ nghĩ phải bắt được Tô Viêm? Tô Viêm giao cho Tổ Điện điều này cũng không có gì. Bọn họ trong bóng tối đạt thành thỏa thuận, không cảm thấy bắt kế hoạch còn có ngoài ý muốn xuất hiện. Ta muốn một chút phá hủy hắn đấu trí, để tránh khỏi đến thời điểm bắt thất bại. Tô Viêm tự sát rồi. Thân Hồng Vân thần thái lạnh lẽo, tàn khốc nở nụ cười. Trải qua nhiều như vậy tử vong nguy hiểm, này tiểu tạp ngư đánh giá nhanh đánh mất chống lại. Các ngươi lẳng lặng đợi đi, lần này ta sẽ lôi đình xuất kích, đem Tô Viêm mấy cái này một lưới bắt hết. Tốt, chúng ta sớm chúc mừng các ngươi tất cả thuận lợi. Tổ Điện đến đàm phán cường giả phi thường hài lòng. Yêu vực vì Vạn Yêu Kỳ, Tổ Điện là vì Tô Viêm. Lợi ích của bọn họ cũng không xung đột. Yêu vực cũng tình nguyện cùng Tổ Điện tiến hành hợp tác. Mênh mông vùng cấm, sát quang bắn ra bốn phía. Cường giả ngang trời, đánh tới cường địch quá nhiều. Trong ngoài phong tỏa, đem vòng vây từng tầng thu nhỏ lại. Bọn họ biết rõ Tô Viêm thủ đoạn, để bảo đảm không có sơ hở nào. Ở khu vực bên ngoài cũng sắp xếp một số đông người tay. Nói chung nơi này đã bị phong ấn, hiện tại không ai có thể giết đi vào. Đương nhiên, trong này một con ruồi cũng bay không ra. Ta má ơi, động tĩnh quá to lớn. Tô Phong Tử có thể sống giết ra ngoài, từ nay về sau ta đi ngược. Chuyện này gây nên bão táp quá khủng bố, người vây xem đếm không hết. Bọn họ đều nhìn bị phong ấn vùng cấm chi địa, nhìn thấy vô tận sát quang phóng lên trời, như là một vầng tiếp một vầng thác nước lớn từ vực ngoại giáng lâm. Một chiếc tiếp một chiếc chiến thuyền ngang trời, rất nhiều cường giả ra hạp. Đây là chuẩn bị thu lưới. Thân Hồng Vân cảm thấy gần đủ rồi. Đã đến thời khắc này, ở kéo dài thêm chính là đang lãng phí thời gian. Lần này làm sao chỉ có đại khái vị trí? Lẽ nào thôi diễn không ra hắn tinh chuẩn vị trí rồi? Thân Hồng Vân cau mày, lại một lần nữa được Tô Viêm nơi ẩn thân. Tô Viêm chạy trốn tới một cái hung hiểm địa vực, chỉ có thể thôi diễn ra đại khái phương vị. Có thủ hạ đến đây báo cáo. Hừ, điều này cũng không có gì. Hung hiểm địa vực lại có gì? Tại yêu vực đủ để san bằng. Tiện đường đánh xuyên qua hung hiểm địa vực, đào đi một nhóm bảo tàng, thắng lợi trở về. Ha ha ha ha. Thân Hồng Vân vung tay lên, quát lên, theo ta lên đường, bắt sống Tô Viêm, vì Bắc Yêu Chí Tôn tiếp về Vạn Yêu Kỳ. Hiện nay mới thôi, thần linh sơn mạch vùng cấm chi địa, hung hiểm địa vực bị phân chia 10 cái. Hiện tại Tô Viêm vị trí khu vực thuộc về số 6 hung hiểm địa vực. Đại đạo cảnh cường giả tỷ lệ tử vong đều lớn vô cùng. Thập đại hung hiểm địa vực, Tô Viêm cũng đã đi khắp dòng giã 5 cái. Trước sau cũng không tìm được tàn mạch tung tích. Nếu như tàn mạch không có hủy diệt, như vậy khẳng định ở cái khác hung hiểm trong địa vực. Không biết này số 6 hung địa đến cùng có hay không âm dương tàn mạch tung tích. Sông A, quần hùng quá cảnh, thiên quân vạn mã chạy trồm. Yêu vực đại quân thức tỉnh thời khắc, Tổ Điện cùng Âm Minh nhất mạch rất nhiều chiến binh cũng cùng xung kích. Chỗ cần đến số 6 hung hiểm địa vực, vùng đất này huyết quang cuồn cuộn, dường như thượng cổ thần ma chỗ biến mất. Trong thế giới đan dệt các loại thần ma sát niệm, tàn trận cũng nhiều đếm không hết, nhưng là yêu vực động tĩnh quá to lớn. 10 chiếc sao lớn chiến thuyền mở đường, một đường nghiền ép lên đi, phá hủy rất nhiều thượng cổ tàn trận. Bọn họ khoảng cách chỗ cần đến đã gần vô cùng rồi. Ta thấy Tô Phong Tử đứng ở số 6 hung hiểm địa vực ngoại vi, ngồi xếp bằng ở một ngọn núi lớn trên. Cả người hắn đều là máu, nhìn dáng dấp tiêu hao hết rồi. Có Tổ Điện cường giả cười giận dữ nói, hắn thật là đủ thảm. Ha ha ha, Tô Phong Tử xem ra đã từ bỏ chống lại rồi. số 6 hung địa thì lại làm sao? Chính là hắn phần mộ. Vô tận binh mã vọt tới, các loại thần năng gào thét mà ra, hóa thành tầng tầng siêu cường bão táp, âm âm vận chuyển, chấn động non sông, có thể nói thiên nhiên tỏa ra biển gầm, xung hướng về bầu trời, huyết quang che trời, hết thảy đều có vẻ phi thường đáng sợ. Trong thiên địa không khí ngột ngạt đến cực hạn, vô tận binh mã xung phong, chiến thuyền mở đường, cường giả ngang trời, cực kỳ đáng sợ tai nạn ép hướng về số 6 hung địa. Để mảnh này mênh mông hung địa đều vì đó run rẩy. Ngang, bảo tài ngẩng lên đầu tròn lớn, khoác Tô Viêm cởi ra thanh đồng kiếp giáp, trong cơ thể khí tức vô hạn tăng cường. Bọn họ đến, cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Vết thương đầy dẫy thiết công kê đứng ở Tô Viêm trên đầu vai. Nhìn bốn phía bát hoang, bổ nhào mà đến thiên quân vạn mã, mà ngay phía trước 10 chiếc chiến thuyền mở đường. Có hơn 10 vị vũ trụ hùng chủ đứng sừng sững. Đội hình có thể nói đồ sộ. Hình ảnh này nhìn thấy mà giật mình. Có người vây xem run rẩy. Lớn như vậy đội hình, bọn họ cũng hoài nghi Dương Khung đều sẽ bị trấn áp, xem ra các ngươi đã từ bỏ chống lại. Ta xem trực tiếp đem chính mình tự trói buộc, từ số 6 hung địa bên trong đi ra đi. Thân Hồng Vân cười ha ha, chỉ vào hỗn độn chiến mâu, chỉ về Tô Viêm ba vị này, đếm không hết binh mã cũng đè ép lại đây. Các loạt sát quang dâng lên, rọi sáng bầu trời đêm. Tô Viêm vẫn là dưỡng thương, hấp thu dược vương tinh hoa sinh mệnh. Nghe được Thân Hồng Vân lời nói, Tô Viêm con mắt mở, đối với bọn họ cười cợt. Vậy thì nhìn một chút, các ngươi có bản lãnh này hay không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.